cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, quý sau thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sao Paulo trong phòng thay quần áo bầu không khí rất tốt. Không biết là ai dùng MP3 liền lên nhỏ ampli thả lên rồi âm nhạc. Brazil tịch các cầu thủ nương theo lấy tiếng âm nhạc xoay lên rồi samba. Chúc mừng đội bóng nhảy lên tới hạng nhất. Osvaldo cũng không có ngăn lại các cầu thủ chúc mừng. Hắn mỉm cười ở một bên nhìn lấy, nhỏ giọng cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro thảo luận tranh tài được mất. Chờ phần lớn người đều tắm rửa xong thay xong quần áo, Osvaldo mới bắt đầu so sánh thi đấu tiến hành lời bình. Nói tóm lại là khen ngợi, dù sao thắng nha, không có khả năng thắng bóng còn chửi mắng một trận cầu thủ. Đối Ricardo biểu hiện, hắn cũng không nói gì, dự bị ra sân không có vào bóng mới là bình thường. Giống Ricardo trước đó cơ hồ mỗi lần dự bị ra sân đều có thể vào bóng hoặc kiến tạo đó mới là không. Bình thường, toàn bộ đội bóng đắm chìm trong vui sướng bầu không khí bên trong. Ricardo mặc dù cũng cùng đồng đội cùng một chỗ đàm tiếu, nhưng hắn trong lòng đối chính mình biểu hiện là không hài lòng. Người ngoài đều nhìn không ra, chỉ có cùng Ricardo quen thuộc nhất Rico phát hiện rồi Ricardo ủ rũ. Ha ha, huynh đệ, này đứng dậy a, thằng bóng ngươi còn một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ làm gì? Hắn lắc lắc samba chuyển đến Ricardo trước mặt, dùng cái mông đụng Ricardo một chút. Ricardo cười nói, đừng làm rộn, ta chỉ là đang nghĩ chút chuyện. Hoa, đang suy nghĩ cái nào mỹ nữ? Là Ambrosio sao? Rico quái thanh quái khi lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đặc biệt lớn tin tức. Ricardo Tư Xuân, Fabiano chờ cũng vây quanh. Người lùn Ricardinho điểm lấy chân ôm Ricardo cổ, thân thiết nói, ha ha, nhỏ Ricardo, ngươi cùng Ambrosio chưa ngủ sao? Tư vị thế nào? Cái kia là cái đỉnh cấp đại mỹ nhân. Ta thật hâm mộ ngươi diễm phúc. Bất quá, Fabiano từ trên xuống dưới đánh giá Ricardo. Ambrosio cao như vậy, ngươi đến cùng hắn dùng cái gì tư thế cơ thể a? Ricardo giờ khóc giờ cười. Các người liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Ta cùng Ambrosio chỉ là bằng hữu bình thường. Các người suy nghĩ nhiều quá. Bằng hữu bình thường, Fabiano trách móc nói. Bằng hữu bình thường sẽ mỗi lần Sao Paulo sân nhà đều tới thăm ngươi tranh tài sao? Nàng là Sao Paulo fan hâm mộ. Ha ha, đội trưởng Seni lúc này chen miệng vào. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ambrosio đang tiếp tụ phỏng vấn lúc chính miệng thừa nhận, nàng là Flamenco fan hâm mộ, chỉ là vì cho ngươi trợ uy mới đến nhìn Sao Paulo tranh tài. Chuyện khi nào, ta làm sao không biết rõ? Ricardo sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính là báo hôm nay. Ricardo không cách nào, chỉ có thể xua hai tay một cái, dù sao ta xác thực không cùng nàng phát sinh qua cái gì. Các người thực sự muốn nghĩ lung tung, liền phát huy đầy đủ sức tưởng tượng đi. Người cái này để cho người ta hâm mộ tiểu tử. Fabiano nắm lên Ricardo đầu tóc một trận vò loạn. Cái khác đồng đội cũng học theo. Một phút đồng hồ sau, Ricardo đầu tóc liền thành rối bời tổ chim. Osvaldo một mực đang bên cạnh mỉm cười nhìn lấy, cũng không cắt ngang các cầu thủ cười đùa. Một lát sau hắn mới vỗ tay lớn tiếng nói, bọn tiểu tử, dừng lại, chờ đoàn người đều dừng lại, âm nhạc cũng đóng lại. Hắn mới nói tiếp, ta biết rõ các ngươi đều rất hưng phấn, ta cũng là, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm, chúng ta còn muốn cầm xuống cuối cùng một trận tranh tài. Kế tiếp còn có quý sau thi đấu, đúng vậy. Chúng ta là thông thường thi đấu hạng nhất, nhưng cái này cũng không thể cho chúng ta mang đến cúp. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì trạng thái, thẳng đến cầm xuống cúp quán quân trước đó. cũng đừng thư giãn, các ngươi có thể làm được sao? Có thể, các cầu thủ cùng một chỗ hô to. Osando hài lòng mà gật gật đầu. Hiện tại thứ 7 tên là Fluminense, thứ 8 tên là Cruzeiro, thứ 9 tên là Santos. Đương nhiên cuối cùng một trận sau cuộc tranh tài, bài danh khả năng còn có biến động. Mặc dù tại thông thường thi đấu bên trong, chúng ta cùng Cruzeiro, Santos đều là đá hòa, đối Fluminense thì là đại thắng. Bất quá Fluminense thực lực so với Cruzeiro cùng Santos đều mạnh hơn một điểm. Điểm ấy các người đều tán thành đi, cho nên chúng ta muốn bảo trụ hạng nhất ghế, tranh thủ đi đá Cruzeiro hoặc là Santos, tránh đi thứ 7 tên Fluminense. Lớn tiếng nói cho ta biết, các người có thể hay không cầm xuống cuối cùng một trận thông thường thi đấu? Có thể, các cầu thủ chỉnh tề mà hô nói, rất tốt, như vậy chúng ta liền đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều như thường lệ huấn luyện. Đang huấn luyện bên trong, Ricardo trạng thái không tệ, cho nên tại sân khách khiêu chiến ra mã tranh tài bên trong, hắn lần nữa về tới thủ phát. Osvaldo hiển nhiên không có đem hắn đè chết tại dự bị trên ghế ý nghĩ. Nhưng là hôm nay tranh tài bên trong, hắn biểu hiện có thể nói là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. 3 lần đột phá, thành công 1 lần, sút gôn 4 lần, bắn chính 1 lần, vào bóng là 0, chuyền bóng 42 lần, chỉ thành công 30 lần. Xác suất thành công 72%, uy hiếp chuyền bóng 1 lần, kiến tạo 0, thứ 6 5 phút đồng hồ liền bị sớm thay đổi. Ricardo cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào, rõ rõ đang huấn luyện bên trong trạng thái còn tốt như vậy. Chỉ có thể đổ cho, không có tìm được nhịp điệu thi đấu đi, đây cũng là chuyện thường xảy ra, cho dù là Ronaldo, cho dù là Messi, do cũng không có khả năng buổi diễn đều có thượng giai biểu hiện. Osvaldo cũng không có trách cứ hắn cái gì. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, đối mặt phóng viên đối Ricardo trạng thái nghi vấn, Osvaldo nói, ta đối Ricardo biểu hiện rất hài lòng. Hắn hoàn thành chiến thuật của ta bố trí. Hiển nhiên hắn thiếu sót một chút may mắn, không có lấy được vào bóng. Nhưng là cố gắng của hắn ta đều nhìn ở trong mắt. Không ai có thể mỗi trận đấu đều đánh vào 1, 2 cái siêu cấp vào bóng. Vua bóng đá Pele đều không được. Ricardo chỉ là cái 16 tuổi hài tử. Các ngươi đối yêu cầu của hắn quá cao rồi. Trong mắt của ta, dù cho không có vào bóng cùng kiến tạo, hắn biểu hiện cũng là đầy đủ xuất sắc. Các ngươi là đang chất vấn một cái tại cả nước thi đấu, tranh giải bên trong thủ phát ra sân 12 lần, dự bị ra sân 9 lần, đánh vào 17 bóng, kiến tạo 8 bóng người trẻ tuổi. Ta không biết rõ dạng này số liệu có cái gì đáng giá chất vấn. Đối với Osvaldo ủng hộ, Ricardo là có chút cảm kích, bất quá cái này không thể bỏ đi hắn trong lòng ý nghĩ. Osvaldo cũng không phải là một cái ưu tú huấn luyện viên chính. Nếu như Sao Paulo muốn thu hoạch được một chút vinh dự, nhất định phải có chỗ cải biến. Tại đây vòng đấu qua đi, Brazil cả nước thi đấu tranh giải thông thường thi đấu giai đoạn đã toàn bộ kết thúc. Cuối cùng Sao Paulo xếp hàng thứ nhất, mà Santos tại cuối cùng một trận tranh tài bên trong gian nan chiến thắng. Cruzeiro lại ngoài dự liệu mà bị buộc bình. Santos bằng vào sạch thắng bóng ưu thế lấy được một cái quý sau thi đấu danh ngạch. 8 chi tham gia quý sau thi đấu đội bóng theo thứ tự là Sao Paulo, Thánh Quang Caetano, Corinthians, Juventus, Gremio, Athletic Mineiro, Fluminense cùng Santos. Mặt khác 4 chi giáng cấp đội bóng thì bao quát người Bồ Đào Nha, Palmeiras, Gia Mã cùng Botafogo. Nắm giữ huy hoàng lịch sử Palmeiras vậy mà lại giáng cấp. Đây là trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu không ai có thể dự liệu được. 8 chi tham gia quý sau thi đấu đội bóng cũng bắt đầu rồi sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Quý sau thi đấu,